Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2411, trong nháy mắt chảm sát. Nhưng là đối mặt cái này ba tôn trung cổ yêu thánh nghi hoặc, Hạ Bình không có chút nào cùng chúng nó giải thích ý thức. Trên thân xuất ra địa ngục pháp bảo luân hồi bút, toàn thân hắn pháp lực rót vào. Triệt để dẫn động luân hồi bút sức mạnh vô thượng, oanh long nháy mắt, từ luân hồi bút nội bộ chỗ sâu oanh sát ra ba đạo hào quang màu vàng sầm. Tựa hồ từ vô số địa ngục kinh văn ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa giết hại, hủy diệt, địa ngục, hằng cổ, hỗn độn các loại khí tức. Cỗ lực lượng này trực tiếp liền khóa chặt tam đại trung cổ yêu thánh linh hồn. Đây là nhằm vào linh hồn công kích thần thông, bởi vì có huyễn âm hoa che giấu. Cho dù là vũ trụ Virtual Network cũng vô pháp phát giác được trên người hắn dị trạng. Cho nên có thể không giữ lại chút nào làm ra trên người mình át chủ bài. Đáng chết, xong, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Thời không lĩnh vực, thời không hàng rào, có ta vô địch, càn khôn nghịch chuyển. Tam đại trung cổ yêu thánh giận quát một tiếng, chúng nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tựa hồ bị nhất tôn thái cổ minh thần để mắt tới. Cỗ này nhằm vào linh hồn hủy diệt ba động, đơn giản để chúng nó tóc gáy dựng lên, sợ vỡ mật, mỗi một cái đều là vận chuyển thể nội thời không lĩnh vực. Trong nháy mắt, theo bọn nó chung quanh thân thể lập tức che kín tầng tầng lớp lớp thời không bức tường ngăn cản. Tối thiểu xuất hiện một vạn bát thiên tầng, liền xem như cùng giai trung cổ yêu thánh muốn đột phá những cái này thời không bức tường ngăn cản. Cũng phải cần sức chín châu hai hổ, chúng nó cũng đối với mình phòng ngự lực tràn đầy tự tin. Hiu hiu hiu, đáng tiếc cái này ba đạo hào quang màu vàng sậm, chính là luân hồi bút bảo phát đi ra luân hồi chi lực. Cũng ẩn chứa nhân quả chi lực cùng linh hồn chi lực. Siêu thoát thời không bên ngoài, căn này không phải những cái này thời không hàng rào có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, cái này ba đạo hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt tựu xuyên thấu nó trên người chúng thời. Không hàng rào, trực tiếp liền đến chúng nó sâu trong linh hồn, lập tức liền xuyên qua. À, không có khả năng, căn này không có khả năng, ta thế nhưng là trung cổ yêu thánh. Làm sao lại bị một cái cận cổ thánh nhân giết chết? Ngăn trở, cho ta ngăn trở a! Chỉ là cận cổ thánh nhân không có khả năng giết chết được ta. Cái này là không thể nào làm được. Cái này ba tôn trung cổ yêu thánh thét lên liên tục. Cực lực giãy giụa, gào thét không thôi, sợ hãi đến cực hạn. Đáng tiếc không quản chúng nó thực lực như thế nào. Cảnh giới ở vào sơ kỳ vẫn là trung kỳ, y nguyên ngăn cản không nổi luân hồi bút luân hồi chi lực. Đông một tiếng, tam đại trung cổ yêu thánh thân thể linh hồn lập tức liền bị luân hồi bút xé rách. Triệt để xuyên qua, thân thể cả cái linh hồn cứ như vậy vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, chúng nó không khỏi phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng là rất nhanh liền im bặt mà dừng. Tiếp lấy ba một tiếng, chúng nó cực lớn xác chết cứ như vậy ngã trên mặt đất. Tóe lên một chỗ cho bụi, từ trên trán lại là chảy ra tí tách huyết dịch, cơ hồ chảy xuôi một chỗ, không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Không hổ là luân hồi bút, bên trong thiên địa mạnh nhất sát phạt trong thần khí, không gì không phá, không có thứ gì có thể ngăn cản luân hồi bút phong mang. Hạ Bình lần nữa nhận thức đến luân hồi, bút cường đại, dạng này phong mang chi lực đơn giản có thể thay đổi càn khôn. Nghịch chuyển âm dương, sụp đổ thời không, cho dù là trung cổ yêu thánh thời không bức tường ngăn cản cũng không cách nào tới. Âm âm núng vào lúc này, bởi vì cái này địa phương sinh ra kịch liệt chiến đấu ba động, cũng lập tức ảnh hưởng đến bao trùm toàn bộ lôi thành hoàn cảnh. Khiến cho huyễn âm hoa lực lượng cấp tốc suy yếu, sau đó cho đến biến mất, sở hữu lâm vào huyễn cảnh ở trong lôi thành, thánh nhân cũng từng tái từ huyễn cảnh ở trong dãy rùa đi ra, bọn họ con mắt cũng lộ ra thư thái chi sắc, tựa hồ khôi phục thần trí. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trong nháy mắt, ta cảm giác được chính mình xuất hiện tại một thế giới khác. Vô cùng chân thực, huyễn cảnh, vừa rồi chúng ta lâm vào vô cùng chân thực huyễn cảnh ở trong. Nói đùa cái gì? Cái dạng gì lực lượng thế mà có thể để cho chúng ta trong nháy mắt lâm vào huyễn cảnh bên trong? Đây chính là tác động đến toàn bộ lôi thành. Chẳng lẽ là lão tổ xuất thủ? Không không không, cũng không phải là lão tổ xuất thủ. Nếu thật là lão tổ xuất thủ, chúng ta căn không có tránh thoát huyễn cảnh lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây cũng là vũ trụ kỳ bảo huyễn âm hoa lực lượng gây nên. Cái gì là huyễn âm hoa lực lượng? Khó trách khủng bố như thế. Đông đảo thánh nhân rốt cục khôi phục thanh tỉnh ý tứ. Bọn họ cũng là kinh thán không thôi. Không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết vũ trụ kỳ bảo huyễn âm hoa khủng bố như thế. Trong nháy mắt liền làm cho cả lôi thành thánh nhân lâm vào huyễn cảnh bên trong. Không người có thể thoát khỏi. Hỏng bét, phong đô thánh nhân. Phong đô thánh nhân không phải là bị ba cái kia trung cổ yêu thánh giết chết à? Lúc này Tử Lôi thánh nhân cùng Thính Vũ thánh nhân đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng không lo được hiện tại phát sinh biến cố. Lập tức liền hướng phía nơi khởi nguồn điểm bay qua. Nhưng là chờ bọn hắn cấp tốc lúc chạy đến sau, lại là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn phát hiện Hạ Bình bình yên vô sự đứng tại chỗ. Có thể trên mặt đất lại là thêm ra bốn cỗ cực lớn xác chết. Từ nơi này chút xác chết trên thân tràn ngập ra khí tức cường đại cùng pháp tắc chi lực đến xem. Thình lình chính là này ba tôn trung cổ yêu thánh cùng nhất tôn cận cổ đỉnh phong thánh nhân. Ba tôn trung cổ yêu thánh cùng nhất tôn cận cổ thánh nhân liên thủ chàm sát nhất tôn bất hủ thánh nhân. Này bất hủ thánh nhân không chết, ngược lại là những cái này trung cổ yêu thánh chết. Chẳng lẽ hiện tại vẫn là ảo giác hay sao? Phong đô thánh nhân, xin hỏi những này là? Tử Lôi thánh nhân tiến lên, không khỏi dò hỏi, cái này ba cái là trung cổ yêu thánh, còn có cái này tựa hồ sừng dài tộc kim giác thánh nhân. Chúng nó ý đồ liên thủ tới giết ta, nhưng lại bị ta phản sát. Cái này không có gì, là rất lợi hại phổ thông một sự kiện. Hạ Bình vô cùng đơn giản giới thiệu tình huống. Rất lợi hại phổ thông. Phổ thông cái giám a? Cuối cùng từ chỗ nào nhìn phổ thông? Một đám thánh nhân phiền muộn đến muốn thổ huyết. Nhìn lấy phong đô thánh nhân tên này mây trôi nước chảy bộ dáng. Người khác không biết còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là tại bóp chết mấy con kiến đây. Nhưng là những cái này cũng không phải cái gì con kiến, mà là có thể cùng bọn hắn đánh đồng trung cổ thánh nhân. Lĩnh ngộ thời không lĩnh vực kinh khủng tồn tại. Những tồn tại này thả tại bất kỳ chỗ nào đều có thể trấn áp một phương. Tuyệt đối trung lương chỉ chủ. Nếu như vẫn lạc, đều sẽ khiến toàn bộ chủng tộc chấn động. Lão tổ tức giận, nhưng bây giờ chúng nó thế mà chết. Một cái đều không chạy đi. Lặng yên không một tiếng động chết ở cái địa phương này. Phong đô huynh, người tấn thăng đến cận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lúc này, Thính Vũ thánh nhân mới cảm giác được Hạ Bình trên thân tràn ngập ra như có như không không gian. Lĩnh vực khí tức, tản mát ra làm cho người kiềm chế đáng sợ uy áp. Như là nhất tôn thái cổ thần chi, dù cho thân là trung cổ thánh nhân chính mình, tại đối mặt trước mắt phong đô thánh nhân thời điểm, thế mà đều có một loại kém một bậc cảm giác, phảng phất chính mình là đê đẳng sinh vật. Thánh nhân khác cũng là từng cái kinh ngạc không thôi, bởi vì lúc trước tình báo mới nói phong đô thánh nhân vẻn vẹn cái bất hủ thánh nhân, nhưng là hiện tại liền tấn thăng đến cận cổ chi cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Không sai, ta đã sớm tấn thăng đến cận cổ cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. cho nên mới có thể chạm sát cái này ba cái trung cổ yêu thánh. Đã bị người nhìn ra thực lực mình, Hạ Bình cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.